Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và tối ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến cho mọi người một tập truyện mới nhất của tác giả Đại Thất Tử. Đại Thất Tử thì hẳn là không cần phải giới thiệu nhiều nữa, chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi. Tập truyện ngày hôm nay Đại Thất Tử gửi đến cho quý thính giả có tựa đề là Khi Hàng Xóm Là Ma. Đây là truyện Huy sẽ diễn đọc trong một buổi thôi. Video ngày hôm nay sẽ hơi dài hơn một chút, tầm khoảng đâu đó 1 tiếng rưỡi. Khi nghe truyện thì mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả nhà của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Đại Thất Tử, có hình ở trên video cũng như là có link người dán trong phần mô tả rồi. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Khi Hàng Xóm Là Ma, tác giả Đại Thất Tử. Theo dự báo thời tiết và khí tượng thủy văn, tối đêm nay ngày 2 tháng 11 năm 1997, cơn bão số 5 mang tên Linda sẽ ảnh hưởng vào khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bão đi vào các tỉnh ven biển như Cà Mau, Bạc Liêu, tốc độ 100 km/h. Lượng mưa 500mm đến 700mm, sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, có nơi lên tới cấp 12. Cần đề phòng gió giật, lốc xoáy, sấm sét, hạn chế đi lại trong thời gian bão đổ bộ. Các nhà dân ở gần biển, dọc bến sông, di chuyển đến nơi an toàn, tránh nước sông dâng cao. Hãy chung tay phòng tránh bão để tránh tối đa các thiệt hại rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Mấy hôm nay, trời mưa không ngớt, dự báo thời tiết cứ liên tục đưa tin. Chị Mai tắt dội cái đài radio, chỉ bên ngoài trời đang chớp nhoáng sấm sét không ngừng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, chị nằm ôm thằng bé An, bà già cứ bồn chồn lo lắng, không tài nào ngủ được. Nghe tiếng anh Trung vừa dậy xối nước rửa chân ở cái lưu bên ngoài, chị liền ngồi dậy hỏi: "Anh à, cho ba cái lúa của mình có sao không? Chắc gặp hết rồi hả?" "Ừ, nôi nào ngay, ba cái lúa với rau cải á, thì hết cứu chữa rồi. Mấy nay gió lớn á, cho nên rẫy bắp nó cũng nằm rạp xuống. Để ngày mai anh ra anh ruộng luôn. Con ngủ rồi em, nãy giờ ở nhà nó có ho nữa không?" "Thì anh biết bệnh của con mình rồi, khi nào ngủ á, con nó mới không ho thôi. Em mới cho ăn cháo, uống thuốc xong là lăn ra ngủ liền đó." Anh Trung chui vào mùng, đưa tay rờ lên trán của con, rồi vuốt che lấy gương mặt gầy gò xanh xao của nó. "Tội nghiệp con trai của ba quá, không biết chừng nào ba mới đủ tiền đưa con đi nhà thương lớn đi nữa. Mấy năm nay nhờ có ông hai á, con mình mới sống tới giờ. Trời mưa bão dày qua màu lúa tóc cái gì cũng chết hết à. Mai mốt không biết lấy cái gì mà lo cho nó nữa. Lấy cái gì mà trả cho ông hai đây? Em giàu quá anh à." "Thiên tai lũ lụt mà, biết tránh sao bây giờ em. Đồng bào ngoài miền Trung gánh chịu nhiều rồi, bây giờ bão nó cũng xuống tới quê mình. Anh nghĩ mình cứ bình tâm mà đối mặt đi, đừng có lo sợ nữa. Chờ qua bão rồi á, anh sẽ đi kiếm cái chỗ mần mướn. Nè, tranh thủ lúc con ngủ á, em chợp mắt chút đi, tức triết bệnh đó." Anh Trung mặc cái áo thun dạo, rồi kéo cái mền đắp lại cho vợ và con, biểu vợ cứ yên tâm mà ngủ, mọi việc cứ để cho anh lo liệu. Anh nằm nhắm mắt để đó mà trong đầu suy tính phải làm gì trong những ngày sắp tới đây, trong khi bao nhiêu tiền bạc đã đổ vô ruộng rẫy cả rồi. Mấy ngày trước rau cải bị sâu cắn phá, bây giờ lại thêm mưa ngập úng lúa, trong khi nó mới trổ đồng đồng thôi. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, lại thêm thằng bé An bị viêm phổi, mấy năm nay cũng nhờ có ông Hai Ngô ở xóm giúp đỡ cho vay mượn để chạy chữa cho thằng nhỏ, nên nó mới sống được đến ngày hôm nay. Cái tình làng nghĩa xóm cộng với cái ơn mà bà con đã giúp đỡ, anh không biết làm sao đáp trả cho phải đạo làm người. Vừa nằm suy nghĩ không lâu thì bỗng dưng trên trời một tia sét sáng lóa lên, kéo theo là một tiếng ầm thật lớn. Thằng bé An đang ngủ trong mụn, nó giật mình khóc thét lên. Chị Mai ôm lấy con dỗ dành, mà trên mũi còn nghe cái mùi khen khét từ đâu đó phảng phất lại. "À, cái gì mà khét lẹt vậy anh ơi?" Từ phía bên kia xóm, tiếng của ông Hai Ngô và bà con la lối nhốn nháo cả lên. Ôi trời ơi, thằng Hải còn thím sáu á, bị trời đánh chết rồi bà con ơi. Anh Trung từ trong mụn nhảy phọt ra, đầu trần, chân đất, đội mưa gió chạy qua nhà thím sáu. Chị Mai chui ra khỏi mụn, nối giới theo anh. Nè, đi cẩn thận, sấm sét nguy hiểm lắm đó anh à. Rồi chị Mai đi tới đi lui trong nhà mà dạ không yên. Ở bên này chị nghe thấy tiếng khóc của mọi người xen lẫn vào trong tiếng mưa. Thím sáu cũng đang kêu gào thảm thiết tên của thằng Hải. Mới lúc chiều, nó còn ghé sang cho mớ khô cá lóc, cho ngồi uống trà nói chuyện. Đùa giỡn chọc kẹo thằng An xong, nó mới tâm sự chuyện của nó. Nó bảo là nếu như vụ qua màu này thu hoạch khá, cuối năm này nó sẽ cưới nhỏ Lan. Lời của nó vẫn còn văng vẳng bên tai đây mà. Nửa đêm nó đi đâu mà lại bị sét đánh như vậy không biết. Tay chân chị Mai còn đang bủn rủn vì nghe tin Hải mất. Dù thật hư như thế nào chị cũng chưa rõ. Bỗng dưng từ đâu, chị nghe văng vẳng có tiếng gì đó hù hù rất lớn. Nó kêu do do kiểu như trực thăng đang đáp xuống. Chị bước qua cái bàn cầm cái đèn dầu, nhanh nhanh ra hàng ba, đưa mắt nhìn xem. Thì trời ơi, trước mắt chị là một cái vòng xoáy trắng xóa to đùng. Nó đang xoáy cuồn cuộn từ trên trời xuống đất. Cái thứ đó đang tiến đến ngày một gần nhà hơn. Chết rồi, cái đó chẳng phải lốc xoáy hay sao? Chị quăng bỏ cây đèn trên tay, vội vã quay vào xốc lấy bé An lên, chạy ra cửa sau và nói: An ơi, thức dậy, lốc xoáy đến rồi, mình chạy thôi con. Lốc xoáy là cái gì vậy má? Chị Mai chưa kịp trả lời con thì một tiếng hù vụt qua, cái cánh cửa sau bật đinh bay lên. Chị ôm vội con quay trở lên nhà trước. Tiếng sét lại đánh ầm một cái thật lớn, cùng với gió giông giật mạnh, mấy miếng vách lá lợp trên nóc nhà đều bay dèo dèo trên không trung. Cái tủ đựng chén nó bung vành văng ra từng mảng, kéo theo đồ đạc mọi thứ trong nhà rơi rớt ngổn ngang. Chị Mai hoảng loạn vừa khóc vừa ẵm thằng An, lấn quắn chẳng biết làm sao. Trong cái hoàn cảnh này mà chạy ra sân, nếu không bị sét đánh thì cũng bị giông gió cuốn đi. Còn ở trong nhà lỡ như cái nhà này bị sập xuống cũng sẽ đè cho chết mất. Chị liền chui ngay vào gầm giường chịu trận, miệng chỉ vẫn lầm trầm khấn vái: Ông trời ơi, xin ông bớt giận, hãy nương tay với bà con, nương tay cho mẹ con toàn mạng sống. Con của con đang bệnh, khó khăn lắm con mới cứu được nó. Xin ông dừng lại đi ông trời ơi, đừng có giông gió nữa mà. Má ơi, An sợ ghê quá má ơi. Ba đâu rồi? Kêu ba về với An đi má. Hai tay thằng An siết chặt lấy cổ của má nó, mà miệng vẫn không ngừng gọi ba. Nó bắt đầu lên cơn ho vì phổi của nó không chịu được cái thời tiết lạnh. Mưa tạt vào xối xả, hai má con ướt như chuột lột. Chị Mai quấn lấy con mà người trung lên bần bật. Mặt chị xanh, môi chị tái. Chị bắt đầu đánh bò cạp: Có sao không con? Nín đi con, ráng chút ba về. Con khóc á là sẽ ho ho hoài đó. Bên trên chiếc giường bắt đầu rung lắc, nó kêu lên răng rắc. Gió xoáy từ từ nâng bổng mọi vật lên trên. Nó kinh hãi như một loài quái vật khổng lồ mạnh bạo đang chực chờ để nuốt lấy những con mồi. Thời khắc này, chuyện sinh tử chỉ còn trong gang tấc. Và rồi ầm lên một tiếng, cái giường duy nhất nơi che chắn cho má con chị cũng đã được nhấc tung lên. Nó quay mấy vòng đến chóng mặt rồi bay ra xa, biến mất vào trong không gian một cách đáng sợ. Lúc này gió mưa, sấm chớp vẫn liên tục đi đụng. Trời nổi giông bão bao nhiêu thì thằng An nó khóc, nó ho bấy nhiêu. Nó sợ hãi, khóc khàn cả giọng. Nó ói dài trên vai của chị. Chị chẳng còn nơi nào để che chắn, đành ẵm con đứng lên, nhắm thẳng hướng nhà thím sáu mà chạy qua đó. Nhưng chạy được mấy bước chân thì cái cây bạch đàn to tướng ở ngoài sân tróc gốc gãy ngang. Nó đập thẳng vào chị, nhánh giòn gãy ra rơm rớp. Chị ngã xuống đất. Và rồi chị phát hiện ra thằng bé An nó không còn khóc nữa. An ơi, con làm sao vậy An? Đừng làm má sợ mà con. Chị cố đưa cánh tay phải ra khỏi nhánh cây đang vướng víu, rồi sờ lên mặt của con. Một nhánh cây khác gãy nhọn quắc, đang chọc sâu vào cổ nó. Cái gì đó bầy nhầy tanh tanh, chị đưa lên mũi ngửi thử. Thì trời ơi, mùi máu, máu từ cổ thằng An chảy xuống rất là nhiều. An ơi, đừng làm má sợ, con khóc đi con, khóc đi An. Rồi chị vỗ đùi con, lay lay cánh tay của nó. Nhưng chân tay thằng nhỏ đều dịu quạt đi. Nước mắt nước mũi chị trào ra, hòa lẫn vào trong nước mưa. Chị chỉ còn biết kêu gào thảm thiết mà thôi. Nhánh cây to nằm giác ngang bụng của chị, khiến cho chị không tài nào cử động được. Dù lạnh, dù đau, nhưng vòng tay của người mẹ vẫn siết chặt lấy con mình. Giữa đêm trường bão giông mưa gió, tiếng kêu gào mong được người ta cứu giúp chỉ còn trong vô vọng. Chẳng có ai nghe. Phía bên nhà thím Sáu còn tang thương hơn nữa. Trong lúc mọi người tiếp khiêng cái xác của Hải vào bên trong, thì lốc xoáy đi qua dở luôn cả ngôi nhà. Mọi người phải lấy chiếu, lấy cao su trùm lên cái xác cho Hải. Có vài người thanh niên đã bị thương do cây ngã trúng trong lúc phụ khiêng xác của Hải vô. Cả đám người không một tấm áo mưa nào che chắn hết. Mọi người vẫn còn đang nhốn nháo lu bu chuẩn bị đi nhắc hộm, thì anh Trung mới chạy về nhà coi thử vợ con ra sao. Nhưng không thấy vợ con đâu. Nhà cửa chẳng còn thứ gì, mà tất cả chỉ còn là cái nền trơ trọi. Anh hoảng hồn gọi lớn: Mày, mày à, An ơi, má con em đâu rồi, mày? Không có ai lên tiếng hết. Đáp lại lời anh chỉ là tiếng mưa rơi không ngớt. Anh Trung la toáng lên nhờ mọi người giúp đỡ, cho đến khi bà con phát hiện ra dưới gốc cây bạch đằng đằng kia, chị Mai đang nằm ôm thằng An, đôi mắt thất thần, hơi thở yếu xịu. Còn thằng An thì chẳng còn thở nữa. Trời ơi, em sao vậy Mai? Mai ơi, An, bé An ơi. Chị Mai nghe tiếng chồng gọi cho nên từ từ nhìn qua, hai hàng nước mắt chảy dài ra cổ. Con nó im ru hả? Em kêu hoài nó không nhúc nhích. Nó không có nhúc nhích anh à. Trời ơi, bé An nó bị đâm chết rồi bà con ơi. Mau giúp mẹ con nó ra khỏi cái cây đi, nhanh lên. Lúc này đây, khi mấy cái đèn pin của bà con rọi vào, anh Trung đã nhìn thấy cổ An chảy máu ra. Nó chết thật rồi. Anh chỉ còn biết quỵ xuống mà gọi tên con trong nước mắt. An ơi, ba dậy rồi nè con, mau tỉnh lại đi con. Đừng bỏ ba mà con ơi. Trời ơi, con chi, phải lôi thằng Trung ra, để bà con còn chặt nhánh cây á mà đưa con Mai lên nữa. Tiếng của ông Hai Ngô chỉ đạo bà con đống cây chặt nhánh để đưa cái xác của bé An ra, chuyển chị Mai đến chỗ an toàn. Rồi chỉ sau một đêm mà cơn bão đi qua, cái xóm nhỏ này đều tan hoang đổ nát. Tất cả nhà cửa đều không còn, cọc kèo xiên sạnh gãy đổ, đinh gỉ sét chĩa lên nằm ngổn ngang ra đất, cây cối thì đổ ngã ra đường, mấy trải bắp ngô và hoa màu của bà con đều nằm rạp xuống. Do con sông dùng để chứa nước tưới rẫy nên hai đầu sông đã ngăn bằng bê tông. Bây giờ không có đường chảy ra biển, vì vậy mà nước sông dâng lên đổ hết vào ruộng rẫy. Khắp nơi nước ngập lỉnh bỉnh, không có đường tháo ra. Thiệt hại mà bà con phải gánh chịu không phải là một con số nhỏ. Đó chỉ là ở xóm rẫy nói riêng, còn người dân ở các tỉnh miền Tây nói chung thì gánh chịu rất là nhiều. Đặc biệt là những khu vực ven biển, ước tính tối đa số người tử vong và mất tích đã hơn con số 3.000. Những vật chất mất đi có thể tìm lại được, còn đằng này cả chục người trong xóm bị thương do cây cối ngã trúng, và cả hai mạng người đã vĩnh viễn ra đi. Nghe thím Sáu kể lại, đêm hôm lúc mưa giông lớn, thím Sáu bị lên cơn sốt, Hải mới đội mưa đi lên trạm xá mua thuốc cho thím. Không ngờ mới đi ra tới sân thì bị sét đánh trúng. Tội nghiệp, Hải nó là đứa có hiếu, ba mất sớm, một mình nó lo cho má, nên bà con ai cũng mến thương. Còn bé An, thằng nhỏ chỉ mới 5 tuổi thôi, nó biết cái gì đâu. Từ khi ra đời thì đã mang căn bệnh phổi, ho sốt triền miên. Cơ thể nhỏ bé đó đã phải chịu biết bao nhiêu đau đớn. anh Trung và chị Mai phải làm lụng vất vả cộng với số tiền mượn của ông Hai mới có thể cứu sống nó cho đến bây giờ. Dài dép còn có số, không biết là người hiền hay kẻ ác, người giàu hay kẻ nghèo, nếu mệnh con người tới đó đã hết, nên trời kêu ai nấy dạ, biết than trách ai đây. Coi ra đó cũng là một sự giải thoát cho thằng nhỏ. Mất chồng mất con, nợ nần chồng chất, thêm nhà cửa cũng không còn. Dù đau thương chất chồng đau thương, nhưng bà con đều cố gắng kìm nén cảm xúc đi, để cùng nhau mà dựng đỡ cái chòi, đủ để cái quan tài cho qua đám tang của bé An và thằng Hải. Đám tang kết thúc, mọi người đưa Hải và bé An về nơi an nghỉ cuối cùng. Hai chú cháu với nắm mộ đất nằm cạnh nhau lạnh lẽo. Chị Chi trong xóm nhìn Trung đang ngồi ôm vợ ngay mộ đứa con mình. Chị bùi ngùi cảm động nói: tội nghiệp vợ chồng thằng Trung, với tiêm sáo nữa, ăn ở hiền lành, khi không lại xảy ra cái cảnh này. Ông trời sao không bắt ai đi, mà lại đi bắt thằng nhỏ với thằng Hải chứ? Ôi, dài dép nó còn có số mà, tuổi thọ của nó đến đó là hết rồi. Bay ngồi đây than trách ông trời thì thằng An với thằng Hải nó cũng đâu có sống lại được đâu. Biết là vậy, mà nhìn cảnh con chết, nhà không có con chịu không có nổi ông Hai à. Tiếm Sáu từ mấy hôm nay đã khóc khô nước mắt, xỉu lên xỉu xuống, đến khi tỉnh dậy thì lại tự trách mình. Cũng tại thằng Trung, nó chạy qua nó phụ lo cho thằng Hải, nếu không thì con nó đâu có gặp chuyện. Tất cả tại tôi hết anh Hai à, tôi xin lỗi, xin lỗi mà. Anh Trung dịu chị Mai đứng dậy, anh cố gắng kiềm nén sự mất mát đau thương vào lòng, rồi nói với Tiếm Sáu: dạ, tại số của thằng An với thằng Hải nó đến đó thôi. Tiếm đừng có nói vậy, con cảm ơn ông Hai, chị Chi với bà con mấy bữa nay giúp đỡ cho vợ chồng con. Thôi, mọi người về lo nhà cửa của mình đi, ở đây con tự lo cho vợ con được mà. Rồi thằng An mất, nhà cửa cũng sập nữa, vợ chồng bay tính sao, vốn liếng đâu mà trồng trọt lại đây. Giờ chắc ít hôm nữa phụ dọn dẹp cho bà con xong rồi, con sẽ đưa vợ con đi mừng ăn xa ông Hai à. Chứ vợ chồng con không còn đồng nào dính túi hết, từ đây biết lấy cái gì mà sống đây. Còn số tiền mà con nợ ông Hai á, ông cho vợ chồng con thiếu lại với, con ráng mừng, có tiền con đem về con trả cho ông nghe. Ông Hai ngập ngừng suy nghĩ một lúc, rồi lấy trong túi ra 10.000 đưa cho Trung. Ông nói: thằng An nó mất rồi, số tiền đó tao không có tính như vậy đâu. Tao cũng đã từng thất lạc vợ con, cho nên cái nỗi đau của vợ chồng bay tao hiểu rõ hơn ai hết mà. Ơi, thành ra có tiền thì giúp cho người khác, chứ để dành cho ai bây giờ? Nè, tao còn ít tiền, mày cầm lấy đón ghe mà đi. Tiền này mới mốt gì là phải trả cho tao đó nghe không? Ông Hai thích để chòm trâu dài, tóc thì chớm ngả màu bạc trắng, gương mặt còn hằn sâu vết thẹo của chiến tranh. Ông luôn mang nặng nỗi u buồn vì mấy chục năm nay vợ và con đều thất lạc. Tuy vậy ông luôn xem vợ chồng Trung như con cái ruột thịt của mình. À, được đó ông Hai, con cũng còn mấy ngàn nè, con tặng cho anh Trung luôn. Cho cả xóm đồng lòng gom góp lại với nhau, tiền giấy có, bạc cắt có, được hơn 50.000 đưa cho Trung. Anh Trung tuy nghèo nhưng mà lòng dạ hiền lương, không tham bất cứ thứ gì của ai. Thấy bà con ai cũng sập nhà, họ còn phải lo sửa sang lại để mà ở. Nếu bây giờ anh lấy thì chẳng phải sẽ khiến cho bà con khó khăn hơn hay sao? Anh nhất quyết từ chối. Nhưng bà con nói quá, ông Hai lại là người cao tuổi nhất trong xóm, cần được kính trọng. Anh không thể phụ tấm lòng tương thân tương ái của xóm giềng được, nên anh đồng ý nhận. Giả từ vùng đất Bạc Liêu, giả từ cái xóm nhỏ quê nghèo, nơi mà cách đây mấy ngày trước đau thương chất chồng đau thương, mấy mươi năm sinh ra và lớn lên trên xóm rẫy, nơi đã tận chôn nhau cắt trốn, giờ phải bôn ba đi xứ khác để mưu sinh, bỏ lại thằng An kia mộ của nó còn chưa xanh cỏ. Vợ chồng anh Trung gửi gắm mộ con cho thím Sáu trông coi mà lòng đau như cắt. Nơi mà họ chuyển đến thuộc tỉnh Bến Tre. Ở đây tâm bão không đi vào, cho nên dù gì cũng đỡ hơn. Nghe người ta chỉ, có chú Nhân ở xóm Dừa đang tìm người chăm sóc vườn dừa với hơn mấy trăm gốc cây. Hàng năm chỉ cần thu lượm nhánh dừa, dừa khô, mo dừa gom lại cho sạch sẽ. Dừa tươi thì hái xuống, khuân vác xuống mé sông, đem lên ghe, rồi theo ghe đi bán. Chú Nhân chỉ có một mình, không vợ không con, cho nên quanh năm đều ở trên ghe, nên nhà chú bỏ quan không có ai coi sóc. Chú biểu vợ chồng Trung chuyển đến đó, đỡ phải tốn thêm chi phí mướn nhà. Đầu tiên là con sông, rồi mới vào tới trong xóm. Chỗ con sông này người ta hay họp chợ buôn bán, cho bà con trên ghe ăn uống để đi làm. Còn con đường vào xóm Dừa vắng lặng âm u, chẳng có gì khác hơn ngoài bạt ngàn những cây dừa đến cả mấy trăm gốc, cao có thấp có, không tài nào mà đếm cho xuể. Trên đầu thì trái dừa khô có thể rụng xuống bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm, nên phải đi thật nhanh. Nhưng đi nhanh không phải là chuyện dễ, vì dưới chân cây cỏ mọc tùm bít cả lối đi, thỉnh thoảng còn gặp phải rắn lục xanh khiến cho người qua đường khiếp sợ. Những con chim chóc cuống trựng kêu gian trên những nhánh dừa, chúng làm tổ ngày đêm ở đó. Chưa kể càng đi sâu vào bên trong thì ngày càng nhiều những ngôi mộ xuất hiện ra. Mộ đất có, cả mộ đá, nằm ngang dọc chẳng theo một thứ tự nào. Nhìn thôi đã thấy âm u lạnh lẽo. Người nào đặt chân vào chỗ này cũng đều liên tưởng đến hai từ ma quỷ. Trước khi về nhà chú ở, anh Trung có nói: Hay là chú đưa vợ chồng con vô trong đó đi, chứ còn có biết nhà nào của chú đâu mà rời. Lỡ vô mở cửa nhầm nhà người ta, chắc người ta chửi chết luôn đó chú. Bây giờ cứ đi đi. Trong xóm đó có cái nhà lá của tao và cái nhà tường đối diện, chứ có nhà nào nữa đâu mà sợ lộn chứ. Đâu vậy, chỉ có hai cái nhà thôi hả chú? Mày hỏi nhiều quá, thôi đi đi mày. Chẳng hiểu vì sao mà chú Nhân không chịu đưa vợ chồng Trung về nhà của mình. Dường như có điều gì đó khiến cho chú lo lắng sợ hãi thì phải. Tôn trọng ý kiến của người khác là một phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng cần phải có. Cho nên thôi, Trung không hỏi nữa. Đi được 3 cây số thì đến nhà chú Nhân. Nhà đồ đạc còn nguyên, có điều hơi bám bụi, chỉ cần quét dọn một chút là có thể ở được. Xong rồi, để anh lội ra chợ mua gạo với một ít dầu lửa nước mắm. Em ở nhà nằm nghỉ đi nha. Nghe anh Trung nói, chị Mai đưa mắt nhìn quanh một lượt trong nhà. Chị lắc đầu: Em phải ở nhà một mình hả? Thôi, em không ở đâu. Anh đi chút xíu về liền mà, đâu có đi lâu đâu. Nội đây ra chợ là 3 cây số rồi, thời gian anh mua đồ rồi còn về nữa chi, cũng cả tiếng đó. Thôi cho em đi chứ. Em còn yếu, đi nhiều lại mệt nữa đó. Bên đối diện có nhà hàng xóm kìa, có gì em chạy qua đó làm quen rồi nói chuyện với họ đi. Trong thời gian đợi anh về. Nói một hồi thì chị Mai cũng đồng ý ở nhà, để anh một mình ra chợ mua sắm một số vật dụng cần thiết phục vụ cho việc ăn uống sau này. Trong lúc chờ đợi anh về, chị lui cui treo tấm mạng lên cửa sổ. Đứng từ phía trên cao, chị thấy hơi rợn rợn, cảm giác như có rất nhiều đôi mắt của ai đó đang nhìn mình. Nhưng nhìn lại thì chẳng thấy ai. Chị lại quay lên thì cảm giác đó cứ xuất hiện liên tục, khiến cho chị nổi da gà. Chị nghĩ bụng, ngôi nhà này chủ nhân cứ đóng cửa suốt, thỉnh thoảng mới về, có khi ma vào ở cũng không chừng. Đứng ở đây một hồi, nếu như có một bàn tay lạnh ngắt của ai đó nắm lấy cái chân hoặc khiều cái tay, hay là cái bóng trắng lướt ngang qua, thì chỉ có nước mà chết giấc thôi. Càng nghĩ chị càng thấy sợ hơn, liền bước xuống, định rằng sẽ đi qua nhà hàng xóm chơi cho đỡ sợ. Nhưng khi đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy căn nhà đối diện kia cũng đóng chặt cửa, xung quanh lạnh ngắt, chỉ có tiếng kêu của chim rừng. Lẽ nào ngôi nhà bên đó cũng bỏ hoang hay sao? Nên chị quyết định không đi nữa, đứng ở hàng ba chờ chồng về thôi. Vừa quay qua thì chị thấy bóng của một người đi rất nhanh vào trong nhà. Cứ nghĩ là anh Trung vậy, chị lên tiếng gọi: "Ủa, anh về mau vậy? Thiệt về mà không nói tiếng nào, cứ như ma vậy đó." Chị Mai vừa hỏi vừa đi vào bên trong để xem anh Trung mua được những gì rồi, để chị còn sắp xếp cho ngăn nắp nữa. Nhưng rồi ở trong nhà chị chẳng thấy anh đâu. Anh à, rồi có mua được gạo không anh? Tìm từ ngoài cho đến vào bên trong mà chị vẫn không thấy, thật là khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy chị thấy có một bóng người đi thẳng vào cửa trước rồi ra nhà sau. Người đó không phải là anh thì là ai được? Nếu là người ngoài, sao không hỏi chủ mà vô duyên vô cớ đi vào nhà người ta chứ? Bỗng dừng, anh Trung về đến, vai thì giác gạo, tay xách đồ, gọi chị: "Em ơi, ra xách đồ phụ anh coi." "Ủa, về nãy giờ rồi anh đi đâu vậy? Em kêu muốn chết mà không lên tiếng gì hết." "Em nói gì vậy? Anh mới về tới mà." "Nãy á, em thấy có người đi vô nhà mình, em tưởng là anh về. Em kêu hoài mà không có thấy ai hết. Trời ơi, có khi nào là..." "Em lo lắng quá cho nên qua mắt thôi, không có gì đâu. Thôi em vô nấu cơm đi. Anh còn mua mấy con mắm sặc nè, em bỏ vô nồi cơm chưng, lát hai vợ chồng mình ăn nha." Thế là chị lại bỏ qua cái điều khác lạ đó mà bắt đầu lo cơm nước. Sau bữa cơm chiều, hai vợ chồng mới ra sân dọn dẹp, nhổ đi mấy cọng cỏ, rồi làm một cái sạo phơi quần áo. Cạnh bên cũng có hai vợ chồng, dáng người lùng lùng thấp thấp. Người vợ thì băng bó một bên tay. Họ đang lơm khơm cất một cái chổi lá nhỏ. "Anh chị mới chuyển tới phải không? Tay chị nhà làm sao vậy anh? Có cần vợ chồng em phụ giúp cái gì không?" "Tay bả bị cây phan trúng nó gãy, hồi cơn bão hôm bữa đó." "Ủa mà chú mày là..." "Dạ em là Trung. Vợ chồng em dưới xóm rẫy lên đây mà mướn cho chú Nhân đó." "Tao là ba Sâm, cũng ở xa mới tới thôi, làm cho ông Nhân luôn đó. Mà không có chỗ cho nên cất cái chổi ở tạm vậy. Đâu mà chú em mày được cái nhà này ngon lành quá chơi." "Nhà này của chú Nhân, biểu vợ chồng em dọn vô, chứ không phải em cất đâu." "Vậy sao?" Tên Sâm đó đưa mắt liếc qua ngôi nhà mà vợ chồng Trung đang ở, có vẻ như hắn đang ganh tị thì phải. Trong lúc hai bên nói chuyện qua lại, Sâm nhận thấy vợ chồng Trung là một người thiệt thà, cho nên khóc than kể lệ đủ thứ, chủ yếu là lợi dụng lòng nhân đức để mà mượn tiền. "Nói ra sợ chú mày cười, chứ mấy ngày rồi vợ chồng anh chưa được cái gì bỏ bụng hết. Cái tay của bà gãy không có tiền thay thuốc. Nếu mà em có đó, cho anh mượn chút đỉnh đi, để lo cho chị mày. Anh mần rồi có anh trả lại cho." Vợ chồng Trung nhìn nhau, rồi Trung lấy trong túi ra số tiền còn lại mà bà con và ông hai đã đưa cho. "Dạ, vợ chồng em cũng khổ lắm, nhờ bà con gom góp lại cho. Mà mấy bữa nay lớp đi ghe, lớp mua đồ, còn có hai mấy ngàn à. Anh cầm đỡ lo thuốc thang cho chị đi." "Trời ơi, được vậy thì còn gì bằng." "Cảm ơn người anh em tốt nha. Anh hứa sau này giàu có, anh sẽ không phụ em mày đâu." Cho họ vừa mừng vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà cái chòi ba Sâm đã cất xong. Họ hẹn tối nay sẽ qua bên nhà hàng xóm đối diện để chào hỏi. Đó là cái lịch sự, cái nghĩa tình mà ai cũng cần phải có. Hy vọng tối lửa tắt đèn, sẽ có người bầu bạn sẽ chia. Tối đến, ngôi nhà đối diện của Trung và Sâm đã sáng đèn. Họ mới lân la qua làm quen. Trên tay chị Mai là một bịch khô cá lóc, mới khô mà lúc trước thằng Hải mang qua cho. Thím Sáu đã ướp gia vị và tiêu ngon lắm, anh chị mang qua biếu cho hàng xóm ăn lấy thảo. Nhà chỉ cách có vài bước chân nên chỉ nói chuyện dăm ba câu là tới nơi. "Cô ơi, chú gì ơi, tôi là Trung với anh Sâm ở dưới Bạc Liêu, mới chuyển tới đây, chúng tôi qua chào hỏi đây ạ." Anh Trung đứng bên ngoài liên tục gọi cửa, nhưng tuyệt nhiên không có ai lên tiếng hết. "Nhà này bộ nhà quan chết chủ hay sao mà kêu hoài không ai ra vậy trời, kinh người quá đáng chứ." Nè, bà tránh ra coi, để tôi kêu cho. Ê, có ai nhà không? Đem mội đem khô qua nhậu nè. Có ai không? Cả ba người thay phiên gọi cửa, nhưng cánh cửa kia đã cài then, khép kín, chẳng ai nghe. Bên trong nhà ánh đèn vụt tắt đi. Mấy con quạ từ đâu bay đến, chúng cất tiếng kêu vang, những âm thanh vô cùng quỷ dị. Ê, như là có ma đó. Thôi mình về đi anh. Chị Mai vốn là một người sợ ma, cho nên khi nghe tiếng quạ kêu, liền quăng cả bịch khô trên tay mà ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ba Sâm tức giận đá vô cánh cửa nói lớn: "Hừ, mẹ nó, thứ hàng xóm mất dạy, không có hiếu khách gì hết à. Chắc người ta thấy mình mới đến còn lạ, cho nên họ không có dám mở cửa đó anh ba. Anh nói vậy họ nghe họ buồn chết đó. Thôi mình về đi, khi khác hẳn qua cũng được." Anh Trung nói xong cũng ra về. Vợ ba Sâm cúi xuống nhặt lấy bịch khô cá lóc mà chị Mai vừa quăng bỏ. "Trời ơi, bằng cái gì mà sợ ma dữ vậy? Tao cũng mong gặp thử lần coi nó đen trắng sao nè." "Thôi đi về, mắc mệt rồi, làm tốn công chạy qua đây. Biết vậy nãy vợ nhà ngủ cho khỏe rồi." Phía bên trong ngôi nhà tường đã cũ, dưới màn đêm tăm tối, hai con người đang nói chuyện với nhau, một bà già và một cô gái trẻ. "Út gà, từ nay nhà mình có hàng xóm rồi con. Có người đi nhờ giả được rồi đó." "Dạ, vậy con có bển làm quen với họ nghe má. Người nào giúp mình thì mình giúp lại, chứ đừng tiếp tay kẻ xấu nghe con." "Dạ, con biết rồi, má yên tâm đi." Nói về Trung khi dạo đến nhà thì đã thấy chị Mai đốt cả chục ngọn đèn cậy lên sáng quắc. Chị ngồi ôm mền co ro trên giường, niệm A Di Đà Phật không ngừng. "Em làm gì vậy? Đốt một cây là được rồi, mình phải tiết kiệm một chút chứ." Cái nhà đó chắc chắn là có ma rồi, anh đừng có tắt đèn nha, tối thui em sợ lắm." "Không có ma đâu, em đừng có nghĩ lung tung nữa. Do người ta thấy mình lạ cho nên không dám mở cửa thôi." "Không phải đâu, lúc nãy khi mà đèn tắt á, nhìn qua cửa sổ em thấy cái bóng trắng ở trong rõ ràng. Nhà đó chắc chắn là có ma đó." "Cho dù có ma đi nữa thì em cũng đừng có lo. Mình ở hiền á thì sẽ gặp lành thôi. Anh tin là như vậy, họ không có hại mình đâu em à." Tội nghiệp chị Mai, một người phụ nữ đã từng trải qua cơn bão dữ, tận mắt chứng kiến cái chết của con mình, bây giờ lại sống cái cảnh lìa quê xa xứ, xung quanh chỉ dọn dẹn có ba cái nhà, làm sao mà không hoảng sợ được chứ. Rồi anh nằm cạnh bên vợ, an ủi vợ mình, cho đến khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, chị Mai văng vẳng nghe bên tai tiếng hù hù đang kéo đến. Bên ngoài có một cơn gió luồn vào, khiến cho toàn thân của chị lạnh buốt. Dưới nhà bếp có tiếng nắp son bị rớt ra, và có cái mùi gì đó tanh tanh phất lên. Có lốc xoáy, có lốc xoáy. Mai à, là anh nè, em làm sao vậy? Có gió, có lốc xoáy đến anh à, mau chạy trốn đi anh. Chị Mai giở cái mền ra, vội vàng bước xuống. Anh Trung níu lấy tay vợ cản lại: "Mày bình tĩnh lại đi em, bão qua rồi. Hiện giờ vợ chồng mình đang ở Bến Tre, ở nhà của chú Nhân mà." "Thì em biết đây là nhà của chú Nhân mà, em có nằm mơ đâu. Nhưng mà bên ngoài gió lớn lắm, làm rơi đồ ở nhà sau rồi. Bộ anh không ngửi được cái mùi tanh của máu hay sao?" Thấy vợ cứ quả quyết như vậy, anh cũng im lặng để lắng nghe. Quả thật là có một hơi lạnh từ đâu phà vào, anh thấy ớn cả sống lưng. Lại có cái mùi gì đó tanh tanh rất khó ngửi. Có tiếng người đang lục lọi đồ đạc ở nhà sau, chẳng lẽ nào là ăn trộm. Anh chị cầm đèn cầy, cùng nhau bước thật chậm xuống để xem xét. Nhưng trước mặt họ là một cô gái, trên người mặc bộ đồ trắng toát, tóc xõa dài chấm đất. Người đó đang ngồi chồm hổm, hai tay bốc lấy cơm đưa lên miệng ăn lấy ăn để, như đối khác từ bao giờ. Biết được có người đang rình mò từ phía sau, cô gái liền quay qua xem, thì cả hai vợ chồng như điếng hồn, vì rõ ràng trước mắt họ là một gương mặt trắng giả, như thể một cái xác chết vừa trang điểm. Phía trên cổ cô ta chảy ra rất nhiều máu, cái mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt, chị Mai quăng bỏ cây đèn, ngã bịch xuống đất chết giấc đi. "Mai, Mai à, nè, ma quỷ ở đâu? vợ chồng tôi có phạm gì đến cô không mà đêm hôm cô vô nhà phá vợ chồng tôi vậy? Em là người mà, đâu phải ma. Anh nói cái gì nghe ghê vậy? Lúc này đây, trước mặt anh Trung là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Có mặc bộ đồ bà ba màu trắng đã cũ, tóc kẹp gọn gàng thẳng thớm. Cô là ai mà vô đây ăn vụng vậy? Làm cho vợ tôi ngất xỉu rồi nè. Dạ, em là Út Tâm, nhà của em ở đối diện á. Em là người chứ có phải ma cỏ chi đâu. Rồi cả hai cùng xoa dụng thái dương, bắt gió và gọi tên chị Mai. Cho đến một lúc sau thì chị tỉnh lại. Chị ơi, chị đừng có sợ. Em là Út Tâm, nhà em đối diện nhà chị nè. Tại em đói bụng quá à, mà nhà em nghèo, lại có thêm mẹ già bị bệnh nữa, không có gì ăn cho nên... Cô gái đó cúi đầu buồn bã, dù nét mặt có hơi trắng giả, nhưng trông rất hiền lành đáng thương. Rõ ràng cổ là người bằng xương bằng thịt, chứ nào phải là ma như anh chị đã thấy lúc nãy đâu. Mũi lòng thương xót, đồng cảm cho cái phận nghèo, cho nên chị mới lên tiếng. À, vậy cô ngồi xuống đây đi, tôi bới cơm cho cô ăn. Đừng có ăn bốc như vậy, tôi nhìn mà cứ tưởng là... Cô gái nét mặt vui mừng rạng rỡ, ngồi xuống ăn cơm trong cơn dội dạ. Chỉ một lúc thôi mà đã ăn sạch hết cả nồi cơm. Nhìn cô một hồi, anh Trung mới cất tiếng hỏi. Lúc nãy cô nói cô còn mẹ già bị bệnh hả? Bác gái bên nhà có bị cái gì nặng lắm không? Có cần vợ chồng tôi giúp đỡ, cô cứ nói nghe. Dạ, mẹ em bị phổi lâu ngày rồi, ho hoài à, trị mà không có hết. Nghe đến câu đó, vợ chồng Trung nhìn nhau, bùi ngùi thương xót. Lại là cái người cùng chung cảnh ngộ đây mà. Vợ chồng tôi cũng có một đứa con, từ nhỏ nó bị bệnh phổi, ho hoài không có hết. Rồi cơn bão dữ hôm bữa đi qua, một cái nhánh cây bị gãy đã cướp mất con tôi đi rồi. Cuộc sống nghèo khổ quá cho nên vợ chồng tôi mới lặn lội lên đây mượn mướn đó cô. Dạ, thì ra là vậy. Lúc chiều anh qua kêu cửa, do nhà có hai mẹ con hả, em sợ người xấu cho nên không có dám mở. Anh chị đừng có buồn nghe. Chuyện nhỏ mà, có gì đâu cô. Em có chuyện này muốn nhờ anh chị giúp. Có chuyện gì cô cứ nói đi, nếu mà giúp được tôi giúp liền hả? Ở phía sau nhà em có hai ngôi mộ đá, em nhờ chị hàng ngày mang cơm qua đó cúng rồi đốt giùm em mấy nén nhang có được không? Khi cô gái vừa thốt ra mấy lời nhờ vả thì bên ngoài mấy con quạ đồng ổ kêu vang lên. Một con bay xà vào trong nhà, nó đậu trên cái bàn ăn cơm, đưa ánh mắt đen bóng lầm lầm nhìn vào ba người. Chị Mai đứng ôm lấy tay chồng, mặt mày xanh lét. Người ta nói chim bay vào nhà là chuyện chẳng lành, con đằng này thì lại là quả đen nữa, cho nên nét sợ hãi lo âu của chị liền hiện lên trên gương mặt. Mộ của ai mà sao cô không làm mà nhờ tôi chứ? Dạ, đó là mộ của người thân, còn của ai á thì em không có tiện nói. Ngày mai sáng em đưa má đi trị bệnh rồi, cả tháng mới về, sợ ở nhà không có ai chăm sóc cho nên em mới qua nhờ giả chị đó. Vậy cô cứ đưa bác đi trị bệnh đi, ở nhà vợ tôi á sẽ qua đó đốt nhang coi sóc giùm cho. Kìa anh, sao anh hứa với cô ấy chứ, em sợ ma lắm, không có dám trà đó đâu. Có gì đâu em, mình giúp người khác á cũng là tự giúp mình vậy thôi, có khi cái người khuất mặt lại phù hộ cho mình không chừng đó em. Chị Mai nhìn anh Trung nhăn nhó một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý giúp. Cô gái đó mới lên tiếng cảm ơn rồi vội vã quay bước ra về. Ở phía bên này, Út Tâm cũng sang nhờ vợ chồng ba Sâm giúp đỡ. Sau khi bày tỏ sự khó khăn của hai mẹ con cho chị Sâm nghe, chị ta tặc lưỡi từ chối một cách thẳng thừng. Em ơi á, chồng tôi phải theo ghe đi chuyển dừa rồi, tôi thì có một tay mận ăn được gì mà giúp cô. Người thân cô cũng đã chết lâu rồi, còn đốt nhang hàng ngày chi nữa cho phiền phức vậy. Chị ơi, em đi cả tháng lận, mộ người thân em sẽ đối lạnh. Em xin chị mà, chị làm ơn đi. Thôi, không có xin xỏ gì hết á. Thôi đi về giùm đi, để tôi còn ngủ nữa, phiền chết được. Ba Sam trong mụn ở trần chui ra, miệng ngáp trắng ngáp dài. Vô nhìn thấy Út Tâm thì liền tỉnh ngủ ngay. Anh ta mới đằng hắn mấy cái rồi nói với vợ. Cô Út hàng xóm nhờ giả thì bà nhận lời giúp đi. Đốt của mấy cây nhang có tới đâu đâu. Cô Út ngồi xuống chơi, để tôi rót nước mời cô nha. Bà nó đâu, vô rót cho cô Út chén nước coi. Ông à, ông cái gì? Hàng xóm kế bên bà phải biết nịnh nọt chứ. Bà thấy bên đó cái nhà tường bự chán không? Không chừng người ta nhiều tiền lắm đó, sau này còn nhờ giả được, biết chưa? Ba Sam kề tai vợ nói nhỏ, liếc chồng mấy cái, rồi chị ta cũng vào nhà bưng ra chén nước. Ba Sam đỡ lấy chén nước vợ đưa, rồi nói với giọng kéo dài. Nè, mời cô Út. Nước này nước mưa tôi mới gánh mấy thùng ở ngoài chợ đó, cô uống đi cô. Nước này uống vô là da trắng môi hồng, cái miệng xinh xinh, ngọt ngay rồi cô Út à. Dạ, em cảm ơn anh. Trong lúc Út Tâm đưa tay lên đỡ lấy chén nước, thì Ba Sam nhìn thấy bàn tay của cô dính toàn máu là máu. Anh ta giật mình rồi chớp chớp mắt nhìn kỹ lại, nét mặt vẫn còn ngạc nhiên lắm. Cái tay. Anh Sam, anh bị sao vậy? Tay của ai? Nè, ông làm gì đứng hình luôn vậy? Thấy cái đẹp là thơm thướp à. Còn cô nữa, uống rồi chưa? Rồi thì về giùm đi, để vợ chồng người ta còn đi ngủ nữa. Dạ, vậy em không làm phiền anh chị nữa, em xin phép về. Vậy cô Út Tâm cứ đi thủng thẳng, trời tối coi chừng dấp té đó nghe. Té cái đầu ông đó, ông coi chừng tôi nghe chưa. Bà đó, sở dĩ tôi nịnh cổ một chút là để có lợi cho mình thôi. Bà không nghe cổ nhờ hả? Mai bà làm bộ ra mẫu thấp nhang giùm cổ đi, cho nhân cơ hội mà xin số cho tôi. Ha, biết đâu trúng được con số, vợ chồng mình giàu lên rồi sao? Coi ra ông cũng biết nghĩ đó. Chứ sao nữa, tôi là Sâm mà. Tối hôm đó, Ba Sam nằm ôm vợ mà cứ nghĩ đến cái bàn tay dính máu kia. Sao lại như vậy được chứ? Anh nào có nhìn lầm? Nhưng anh lại nghĩ về Út Tâm nhiều hơn, nên cái chi tiết kinh dị kia anh liền quên bén đi. Nằm cạnh vợ mà cứ lăn qua lộn lại, thấy khó chịu trong người. Anh ước được chạy ù qua bên đó để tâm sự suốt đêm với cô hàng xóm cho thỏa lòng mong muốn, nhưng lại sợ vợ hay được thì anh chết chắc. Phải nói là giữa cái rừng dừa âm u bốn bề vắng lặng này lại có một cô gái xinh đẹp, làn da trắng trẻo đến như vậy, thật khiến cho anh cảm thấy thèm thuồng. Sáng ra, Ba Sam và anh Trung chuẩn bị đi làm, mỗi người gói theo một giác cơm để mang lên ghe phòng bữa trưa có đói. Chị Mai thì đã thức từ sớm chuẩn bị cơm canh cho anh, cũng như là mâm cơm mang qua hai ngôi mộ mà lúc khuya Út Tâm đã nhờ giả. Chờ khi chồng đi, chị Mai liền bưng mâm cơm qua bên nhà chị Sâm. Chị Mai rủ: "Chị Sâm à, thức chưa? Đi qua cúng mã với em nè." Chị Sâm kia từ trong nhà đi ra, miệng vẫn còn đang say ke, ngáp vắng ngáp dài đáp: "Ủa, con nhỏ đó nói vậy, bộ mày đi cúng thiệt đó hả Mai?" "Dạ, thì Út Tâm mắc đưa má đi trị bệnh mà, người ta nhờ thì mình giúp thôi chị." "Mày cũng rảnh thiệt ha. Hàng xóm mới quen mà đi giúp gì, coi chừng người ta lừa gạt đó." "Vợ chồng em nghèo mà, có cái gì quý giá đâu mà họ gạt chị." "Đã biết thân nghèo rất mồng tơi, cơm còn không đủ ăn, còn phải đặt lo cái việc bao đồng nữa." Nói đến đó thì chị Sâm kia chợt nhớ tới lời chồng đã dặn là nên ra đó giả bộ cúng kiến để xin số đệ, nên chị liền thay đổi thái độ ngay. "Mà thôi cũng được, coi như giúp người ta làm phước vậy. Mày chờ tao một chút, tao vô đánh răng rửa mặt rồi đi." Thế là một lát sau, cả hai cùng bưng mâm cơm mang ra nhà của Út Tâm. Men chân bước qua hành lang cửa sau là tới. Hai ngôi mộ nằm khuất trong một cái lùm, có hơn cả chục cây dừa bao phủ. Nhánh dừa, mo dừa nằm dắt ngang trên mã. Chị Mai dán mớ cỏ qua một bên, đặt mâm cơm xuống. Chị đốt ba cây nhang rồi chắp tay khấn vái. Dạ con là Mai, ở dưới Bạc Liêu lên đây mần ăn, nay được cô Út Tâm nhờ mang qua đây đốt nhang cho ông bà. Vợ chồng con nghèo không có món ngon để mà cúng, có miếng khô chiên với nồi canh chua ông bà ăn tạm, rồi cho con được phép lau chùi dọn dẹp mồ mả của ông bà luôn. Xin ông bà phù hộ cho má con của cô Út á được mau khỏi bệnh trở về nha. Chị Sâm đứng kế bên cũng vội quỳ xuống chắp tay gian gái lia lịa. Dạ con là vợ thằng Sâm, nhà cũng nghèo, nghèo như con Mai vậy đó, mà không, nghèo hơn nó nữa. Mong là ông bà phù hộ cho con cái số con quánh trúng con mua gà vịt về cúng cho ông bà ăn. Dạ dạ, xin ông bà phù hộ cho. Ủa chị xin số hả? Chị hứa là phải cúng đó, chứ hứa suông á người quốc mặt không có được đâu. Ê tao hứa suông rồi nào, nếu mà tao trúng á, không cúng thì cho tao chết ương chết sình luôn đi. Dạ vậy thôi, chị ngồi đây coi cái mâm cúng phụ em đi, lỡ chó mèo ở đâu chạy lại ăn á, để em dọn dẹp mấy cái tàu dừa cho trống. À mày làm đi, để đây tao coi chừng cho. Rồi chị Sâm ngồi trước hai ngôi mộ, cứ chắp tay cà rịch cà tang, lẩm bẩm khấn vái không ngừng. Còn chị Mai thì lui cui dọn mấy tàu dừa, sắp xếp cho gọn gàng ngay ngắn. Lấy mấy trái dừa khô dừa điếc chất đóng qua một bên, rồi dùng khăn lau chùi hai ngôi mộ một cách cẩn thận. Ở phía trước bia mộ không có ảnh, cho nên chị không biết người dưới mộ là nam hay nữ, già hay trẻ. Chỉ có mấy dòng chữ đề tên mà nó đã cũ kỹ tróc hết lớp sơn rồi. Chị vừa lau vừa bùi ngùi xúc động. Nhìn hai ngôi mộ này á, làm em nhớ tới con em với chú Hải của chị Sâm à. Ôi người cũng chết rồi, mày nhớ làm gì? À mà nè, mày có nghe con Út Tâm nó nói hai cái mộ này là của ai không? Sao mà không thấy để hình gì ráo trội vậy? Dạ cô Út không có nói chị, chắc là người thân ruột thịt chị của cổ á. Ôi không biết có cái gì mà chết nữa, gái chết trẻ cho đi linh tinh á thì mới sinh số được, mà sinh nãy giờ không thấy hiện về cho gì hết vậy cả. Ý trời ơi chị ơi, bộ chị không sợ sao? Chị nói cái gì mà hiện về nghe ghê quá vậy? Mày đúng là cái đồ nhắc cấy mà. Lúc hai chị em họ đang nói chuyện thì mấy tàu dừa kia bắt đầu đung đưa qua lại. Có tiếng gió rít dài như lời than vãn thê lương, tiếng khóc lóc nỉ non của ai đó từ đâu vọng tới. Mấy nén nhang cắm trên mâm cơm bị gió lùa qua một bên bốc cháy phừng phừng, thỉnh thoảng còn xẹt xẹt lên như đốt pháo. Trên đầu hai ngôi mộ đều hiện ra hai con số đỏ, như thể được cắt bằng máu của người vậy. Chị Mai nhìn thấy hiện tượng tâm linh vô cùng kỳ lạ, cho nên mình mẩy cứng đơ, chỉ muốn co chân bỏ chạy. Tuy nhiên chị không tài nào đứng lên nổi, chỉ biết ôm lấy chị Sâm và tay chân trung linh bần bật. Có ma chị ơi, chị đỡ em về đi chị. Trời ơi linh, linh quá mày ơi. Mày thấy không, 17, số 17 nổi trên mẫu đồ lơm kìa. Trời ơi lần này tao giàu to rồi. Tao giàu to rồi đó. Mặc cho chị Mai kêu gào hoảng sợ, chị Trâm đó nhìn chằm chằm vào cái mộ rồi cười lên điên dại. Lòng tham muốn được trở thành người giàu có của chị đã dâng cao tột độ, khiến cho chị không tài nào kiểm soát được bản thân mình. Chị bỏ chị Mai nằm xỉu bên ngôi mộ, rồi nhanh chân trở vô nhà, gom hết số tiền có được chạy ra ngoài chợ. Chị mua đầu mua đuôi cho còn bao lô cái gì đó nữa. Cho đến chiều tối khi anh Trung đi làm trở về, thấy vợ đã nằm ở trong nhà, hỏi ra làm sao thì chị đem đầu đuôi kể lại. Lúc đó em không biết là ai đưa em về nhà nữa, hình như là cô Út Tâm với một bà lão nào đó đó. Út Tâm sao? Không phải nói gì cô Út đưa má đi trị bệnh cả tháng mới về, sao có cứu em được? Dạ nhưng mà em không chắc nữa, em nằm mơ màng thấy có một người con gái hao hao giống như là Út Tâm vậy, với một bà lão. Họ dìu em vô nhà mà em cũng không biết chính xác là ai nữa. Hai vợ chồng đang thắc mắc không biết vị ân nhân nào đã cứu mạng chị, thì phía bên ngoài kia vợ chồng anh Sâm về đến, tay xách nách mang rất nhiều thứ, vừa đi vừa cười nói trong bộ mừng vui lắm. Ê Trung, tao trúng số rồi nè, số 17. Hồi sớm vợ tao xin cái mã bên đó đó, trời ơi phải nói là linh như miếu vậy đó nghe. Ủa, mà còn con Mai vợ mày á, bị sao mà trùm mền vậy? Chị còn hỏi nữa, chị thấy vợ em ngất xỉu vậy á, mà bỏ về để quýnh số được. Cũng may là có người cứu giúp, chứ không thôi vợ em chết giấc ở ngoài rồi. Lúc đó tại tao mừng quá, tao quên. Nè, thôi, chị mày quên thôi, đừng có buồn ha. Nè, mày coi anh mua mồi với mua gà mua vịt nè, hửi cái coi. Cái con gà quay này nó thơm phức luôn đó. Thấy thèm phải không? Lát qua anh nhậu nha. Cho hai vợ chồng mang giác vô trong nhà, thay ra ngắm nghía mấy bộ đồ mới sắm, cho con bày biện đồ ăn, gà quay vịt luộc ra bàn, ăn uống no say, miệng cười hỉ hả. Chẳng còn nhớ gì đến lời hứa cúng kiến mà chị Sâm đã hứa lúc sáng với hai cái ngôi mộ kia. Ở bên này, anh Trung ra nhà sau bới hai chén cháo trắng và một dĩa khô chiên mà anh đã chuẩn bị sẵn. Một chén cho mình, còn một chén thì cho vợ. Nè, em ăn đi, rồi ngủ sớm cho khỏe nha. Anh Sâm rủ anh sao không qua bển uống vài ly với anh, kẻo anh lại buồn đó. Thôi, anh đâu phải cái người tham mê vật chất của người khác đâu. Chị bỏ em nằm ngoài mã mà chạy đi cho đành. Anh làm sao nuốt vô mà qua đó nhậu chứ. Thôi, hàng xóm với nhau mà. Tại tánh của chị hời hợt, không có khéo cư xử, chứ cũng đâu có xấu cái gì. Anh đừng có để bụng mà mất tình đó. Ừ, anh biết rồi. Ôi, ngày mơi là anh quên thôi. Nè, ăn miếng khô đi, coi anh chiên khô có ngon không? Ngon. Miễn là chồng em nấu á, thì món nào cũng ngon hết trơn á. Hai ngôi nhà nằm cạnh nhau mà hai hoàn cảnh hoàn toàn đối lập. Thế nhưng phía bên kia căn nhà đối diện có hai con người và bốn ánh mắt lầm lầm. Họ nhìn qua và vô cùng tức giận. Thiệt là tức chết mà. Họ hứa mà họ không cúng kìa má. Từ đầu á, nghe cái giọng điệu gọi cửa là má biết vợ chồng đó chẳng phải tốt lành cái gì rồi. Vợ chồng thằng Trung kia chắc chắn sẽ khổ cho mà coi. Vậy mình làm cái gì để giúp họ đi má? Người già kia không trả lời con gái, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn về chúng âm u xa xăm nào đó suốt cả màn đêm. Sáng ra, anh Trung chuẩn bị mấy bộ đồ và một cái cạ mên cơm đầy, vì hôm nay phải theo chú Nhân chuyển dừa lên huyện để bán, chắc đến mấy bữa mới kịp vậy. Đi ngang qua nhà ba Sâm, anh Trung có gọi đi chung, nhưng ba Sâm kia từ trong nhà đi ra, lấy tài ngoái trâu hách dịch đáp: Thôi chúng mày đi đi, anh bây giờ có tiền rồi, còn mần làm chi nữa cho mệt. Ở nhà ngủ không phải sướng hơn sao? Nếu anh không đi á, vậy thôi em đi nghe. Mà nè, em mày cũng nên năn nỉ anh đi, biết đâu anh chủ lòng thương á mà dạy cho cách sinh số để làm giàu. Chứ giác mấy cái bao dừa như em mày biết khi nào mới khá nổi đây. Mần cực như chó mà cha nhân cha trả có mấy đồng, sao đủ sống đây. Cảm ơn anh đã có ý giúp, nhưng mà vợ chồng em nào giờ mận nhiêu ăn nhiêu, không biết chơi số anh ơi. Với lại em cũng phải dành dụm đem về quê trả cho ông hai nữa. Trời, cái thằng đúng là hiền như cục đất mà. Thiếu thì quệt mẹ đi, mắc mớ gì phải trả cho cực thân vậy. Nói rồi, anh Trung cầm gói đồ lặng lẽ quay đi. Ba Sâm chống nạnh nhìn theo mà lắc đầu. Còn chị Sâm thì mặt nóng hừng hừng. Chị nói: Hiền lành có nước ra đường cạp đất mà ăn. Để tao chống mắt lên tao coi, mày cong lưng giác dừa cho chừng nào khá nổi như vợ chồng tao ha. Thế là hai vợ chồng chẳng thèm nấu cơm nhà làm gì cho mệt, thay quần áo đẹp rồi đi ra chợ ăn uống. Chồng thì binh bài, còn vợ thì ngồi đếm tiền. Cả ngày cả đêm đều lân la ở ngoài đó, ít khi về nhà. Còn chị Mai thì ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng chị lại nấu một mâm cơm mang qua mộ cúng. Dù là có lo sợ, dù có ám ảnh cái chuyện hôm bữa, nhưng chị đã lấy hết can đảm để gian giái. Chị mong rằng gia đình được êm ấm, có được sức khỏe để đi làm, để có đủ số tiền mà đem về trả cho ông hai. Nếu ông bà có nghe thấy thì phù hộ, chứ đừng có hiện ra cho thấy. Và dường như lời khẩn cầu được người khuất mặt nghe được, họ không hề hiện ra hay có hiện tượng gì khác lạ hết. Rồi cho đến một buổi tối, chị ôm mớ lá dừa tươi đã chặt vào trong nhà để ngồi tuốt, để lấy phần cọng của nó bó chổi đem ra chợ bán. Tranh thủ lúc ở nhà, chị làm phụ giúp chồng kiếm được đồng nào hay đồng đó, san sẻ cho anh phần nào khó nhọc. Dưới ánh đèn cầy mờ ảo, chị trông thấy có một người mở nhẹ cánh cửa đi vô. Đó là một người đàn ông trong dáng lùn lùn, thấp thấp, rất là quen. Ai vậy? Ai vô nhà tôi vậy? Anh nè, bà Sâm nè mày. Tối rồi mà em còn đang làm cái gì đó? Anh Sâm, sao anh vô nhà mà không gọi cửa em mở vậy? Anh qua giờ này có chuyện gì không anh? Bà vợ của anh á, bà mê xòe bài ngoài chợ không có về. Bữa nay anh thắng đậm, về đây kiếm em mày. Nè, em chịu anh một đêm đi, rồi số tiền anh cho em hết, chịu không? Chị Mai bỏ cây dao đang tuốt dừa xuống đất đứng dậy, giọng sợ sệt run run. Chị nói: Trời ơi, anh nói cái gì vậy? Chị mà biết được là không có hay đâu. Làm sao mà biết được chứ? Mai à, lại đây với anh đi. Hàng xóm với nhau, anh đừng có làm bậy như vậy mà anh ba. Tên Sâm kia nhào tới, dồn chị vào trong cái hốc chết nhà, rồi ôm chị hôn vào mặt tới tấp. Chị Mai vốn là một người phụ nữ thủy chung, lại chân chính, chứ không phải hạng hư thân mất nết, cho nên ra tay chống cự quyết liệt. Vừa xô đẩy ba Sâm, chị vừa hét lên: Buông ra, chồng tôi về tới bây giờ, anh mau buông tôi ra, cứu tôi với, bớt người ta cứu tôi với. Em Mai cứ tha hồ la đi, ở đây toàn dừa với mồ mã, có mà nó cứu em chứ ai mà cứu. Hắn xé cái áo bà ba của chị Mai rách toạc ra, để lộ bên trong là lớp áo túi mỏng manh đã cũ. Vừa lúc đó, một cái bóng trắng từ đâu bên ngoài xuyên qua kẽ vách, lướt thẳng vào trong nhà. Tiếng lướt đi tạo ra âm thanh buôn vút, cho tên ba Sâm nghe thấy liền quay mặt qua xem, thì một người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng toát, tóc xạ kín cả gương mặt, và trên cái cổ của cô ta máu chảy nhiễu nhão rất là nhiều. Cô ta đưa cánh tay dính máu chỉ hướng ra cửa và phát ra cái giọng nói âm u lạnh ngắt, khiến cho bà Sâm chạy bán mạng không kịp thở. Cút ngay. Sau khi tên Sâm kia bỏ chạy đi, chị Mai tay ôm lấy ngực, ngồi bệt xuống đất, nước mắt liên tục tuôn ra. Cảm giác vừa sợ vừa bị làm nhục, lại thêm sợ hãi cái con ma đang đứng trước mặt mình. Cô gái ma mị đó đứng nhìn chị một lúc sau, rồi lướt xuyên qua vách lá nhà, biến mất đi. Cho đến một tháng sau, vào một buổi chiều tà, khi hoàng hôn bắt đầu nhạt nắng, chị Mai mới bế ít cơm ra bàn để chuẩn bị ăn. Cả tháng nay anh Trung mận ăn được, cho nên ít khi về nhà. Chỉ 4-5 hôm mới đem tiền về đưa chị một lần. Thấy chồng tiều tụy hốc hác đi, chị cũng không dám nói cái chuyện tháng trước mà anh Sâm đã xông vô nhà định làm nhục chị. Cứ bảo rằng ở nhà vẫn ổn, cho nên anh cũng yên tâm. Vì vậy mà bữa cơm nào cũng chỉ có một mình chị ăn mà thôi. Cầm cái chén lên mà chị nuốt không trôi, bởi vì thương nhớ thằng An quá. Không biết bà con dưới đó họ sống ra sao rồi, ông Hai, thím Sáu, chị Chi có khỏe hay không. Bây giờ cũng đã gần cuối tháng 12, có còn bao lâu nữa là sẽ sang năm mới. Niềm mong mỏi được trở về nhà đón Tết cứ rạo rực trong chị, nhưng vì hoàn cảnh chị đành phải cam chịu. Kéo áo lên lau dội đi dòng nước mắt, chị thấy có bóng ai đang lảng vảng trong nhà, trong khi cửa thì vẫn còn đang đóng kín. Lần này chị lại tưởng đó là anh Sâm, cho nên tay chụp lấy con dao đi thẳng lên nhà trước. Ai đó? Có phải anh Sâm không? Nếu mà anh làm bậy á, tôi sẽ liều mạng với anh cho coi. Không thấy ai trả lời, chị định mở cửa ra xem, thì một bàn tay đặt lên vai, khiến cho chị hết hồn quay qua, chém tới tấp. Chị Mai, là em nè, chị làm sao mà cầm dao thấy ghê vậy? Thì ra đó là Út Tâm, cổ đang đứng sầm sầm sau lưng chị. Chị mới thở phào nhẹ nhõm. Ủa Tâm hả em? Em về khi nào vậy? Mà cửa chị đóng sao em vô được? Dạ em đi cửa sau. Trời ơi, làm chị hết hồn hả? Rồi bác gái khỏe chứ em? Dạ má em khỏe rồi chị. Mà em ăn gì chưa? Nè, ra sao ăn cơm với chị? Có mấy con cá kho tiêu ngon lắm. Chị Mai cầm tay Út Tâm, dẫn ngồi vào trong bàn cùng ăn. Thấy chị ăn có một mình, Út Tâm hỏi: Ủa, anh Trung đâu rồi chị? À, mấy nay vừa nhiều, anh ở trên ghe với chú Nhân luôn, hai ba bữa mới về một lần á. Dạ, anh Mần có tiền không chị? Ừ, cũng đỡ lắm em. Chú Nhân trả ảnh ngày 15 ngàn, một tháng nay ăn uống cũng dư được 300 á. Anh chị ráng mận về sửa sang cái mộ của thằng An cho nó đàng hoàng chút đỉnh. Vậy Tết này chị có định về quê với bà con không? Câu hỏi của Tâm làm cho chị Mai thoáng buồn một chút. Chị á thì muốn về đón Tết với bà con lắm chứ. Nhưng mà thôi em hiểu rồi. Mà sao hôm bữa em cho số mà chị không đánh vậy? Chị Mai nghe Út Tâm hỏi thì liền dừng ngay đũa lại. Một cảm giác trợn trợn đang chạy dọc sống lưng. Em nói cái gì? Ai cho số? Người nhà em cho số sao chị không đánh? Chị Sam bên kia đánh trúng quá trời luôn á. Ủa, sao em biết là người nhà em cho số? Cả tháng nay em ở nhà thương mà. Dạ, hồi còn sống á, người nhà em tốt bụng, hay thích giúp đỡ người khác. Khi chết đi cũng vậy hả? Họ linh lắm, họ về báo mộng cho nên em mới biết đó chị. À, ra vậy hả? Mà nói chuyện với em á, nhiều khi mày làm chị hết hồn hoài đó Út. Tại chị yếu tim quá mà. Nè, chị có muốn qua nhà em chơi không? Má em vui tính lắm. Ừ, muốn chứ. Sẵn tiện á, chị qua thăm bác luôn ha. Rồi chị Mai theo chân Út Tâm qua nhà để thăm má. Dường như má của Tâm biết được nhà có khách quý đến thăm, cho nên cánh cửa kia tự dưng mở rộng, như cố ý chào đón vị khách có duyên này. Tuy nhiên, vị khách này lại được mời vào bằng cửa sau, chứ không phải là cửa chính. Bước vào trong nhà, chị Mai đã thấy hơi sợ, vì xung quanh phủ trùm một màu tăm tối, chẳng có lấy một ánh sáng nào. Chị chộp lấy tay Út Tâm nắm chặt, xem cô như một điểm tựa an toàn. Nè, ngồi đi cô gái. Ê, ai đang nói chuyện mà nghe tiếng ớn vậy em? Chị đừng có sợ, là má em biểu chị ngồi đó. Tâm ơi, hay là em đốt đèn lên đi, chứ tối thui tối mò vậy chị không thấy bác gái đâu hết trơn à. Chị Mai vừa nói thì bỗng dưng trong nhà sáng choang lên, cả chục ngọn đèn cầy tự bật lên. Bên trên giường má của Út Tâm đang ngồi đếm tiền, có cả một thúng đầy. Dạ bác cái, con nghe bác bệnh á, bác khỏe chưa bác? Tôi khỏe rồi, khỏe mới ngồi đếm tiền được chứ. Ngồi xuống đi cô. Nè, nghe nói cô dưới Bạc Liêu lên hả? Rồi vợ chồng đi làm vậy, ở nhà mình có sợ ma không? Dạ con, dạ chị sợ ma lắm đó má. Má ghẹo hồi chị xỉu bây giờ đó. Có gặp ma lần nào chưa mà sợ dữ vậy? Dạ con chưa có gặp lần nào hết đó bác. Mà bác hỏi chi vậy bác? Vậy có muốn gặp thử một lần cho biết không? Dạ thôi, con không muốn gặp đâu. Sao mà bay sợ ma dữ vậy? Nè, ma quỷ nhiều khi còn tốt hơn con người nữa đó con. Bác nói vậy là sao? Con không hiểu lắm. Tao chọc bay chơi thôi. Nè, cả tháng nay cũng nhờ cô mang cơm ra mộ cúng cho người nhà của tôi, người ta mới được ấm no. Để đáp lại cái ơn đó, tôi tặng cô thúng tiền này, coi như thay lời tôi cảm ơn nha. Trời ơi, con không dám nhận đâu bác ạ. Út Tâm nhờ thì con giúp thôi, chứ đâu có ơn nghĩa gì lớn đâu mà bác làm như vậy. Biểu nhận thì cứ nhận đi. Ý chết, má em giận là lại ho đó chị. Chị nhận giùm đi cho má em vui nha. Chị Mai cũng giống như chồng mình, xưa nay chưa từng biết tam vị của ai hết. Thật lòng thì anh chị chỉ muốn giúp đỡ cho Út Tâm, chứ chưa từng nghĩ sẽ nhận lợi ích từ gia đình của cô. Tuy nhiên, hôm bữa Út Tâm có nói nhà cô nghèo, không có cái gì ăn, mới chạy qua nhà mình ăn dụng. Vậy số tiền lớn này ở đâu mà họ có chứ? Nếu mang về nhà thì sợ bị anh Trung la, chị phải làm sao bây giờ đây? Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩ trong đầu, chứ tự giờ chị chưa nói ra. tại sao má của Út Tâm lại biết được. Lại suy nghĩ lung tung rồi. Cái việc tôi làm á là để cô thấy lòng dạ con người nó hiểm độc ra sao thôi. Đương nhiên là tôi có dụng ý riêng của mình. Nè, cô cứ mang tiền về đi, rồi đến một ngày nào đó cô sẽ hiểu ra thôi. Chị Mai không hiểu lắm lời của bác, dù không dám nhận, nhưng hình như có một mãnh lực vô hình nào đó xui khiến, khiến cho đôi tay của chị phải ôm chặt thúng tiện. Chị đi ra khỏi nhà thì phía đằng kia vợ chồng Hai Sâm cũng từ chợ về tới. Thấy chị, họ liền núp vào một bóng cây dừa để theo dõi. Ủa, con Mai nó đi đâu á? Mà qua bên đó ôm cái thúng tiện lớn quá vậy bà? Ê, không lẽ nó trúng số hả? Hay là cả tháng nay nó cúng kiến giùm, bây giờ con Út Tâm trả về trả công cho nó. Trời ơi, cái con này hay thiệt nha. Ê, mặc kệ á, tiền ở đâu mà có, bà tìm cách lấy hết cho tôi. Mẹ nó, xui như quỷ, càng đánh càng thua, mai mốt không biết tiền ở đâu mà xài nữa nè. Tôi kêu ông vừa vừa là nghĩ được rồi, chờ cho cố bây giờ không còn cắt nữa. Tôi mệt quá, vô nhà đi rồi tính. Tối hôm đó, nhưng lúc vợ chồng Trung ngủ say thì vợ chồng Ba Sâm đã lẻn vào trộm hết cái thúng tiền mà chị Mai cất dưới gầm giường kia. Sáng ra, họ mang ra chợ để tiếp tục chơi bài, hầu mong gỡ lại số tiền Trung đã thua tháng trước. Tuy nhiên vợ chồng Ba Sâm lại tiếp tục thua. Khi mang tiền ra chung thì phát hiện toàn là tiền vàng âm phủ. Cánh đánh bại chung cứ tưởng vợ chồng Ba Sâm cố ý chơi khăm họ, cho nên xúm lại đánh đấm túi bụi. Chiều hôm đó vợ chồng Ba Sâm phải ôm cái mặt máu trở về nhà. Nhìn qua nhà chị Mai, vợ Ba Sâm vô cùng tức giận, thù này quyết phải trả cho bằng được. Chị ta xăm xăm chạy vào nhà chửi bới, còn đòi chém đòi giết chị Mai. Cũng may là có anh Trung cản lại. Nè, chị lấy hết tiền của vợ chồng tôi rồi, bây giờ còn la lối cái gì nữa? Vợ chồng mày ngon lắm, dám chơi tao hả? Cái thúng tiền đó toàn là tiền ma âm phủ thôi, làm tao bị người ta đánh ra nông nổi này nè. Ê, chị nói cái gì? Tiền âm phủ là sao? Mày còn làm bộ sao? Bữa nay tao phải đánh chết con vợ mày. Chị ta vung tay lên tát cho chị Mai mấy cái. Anh Trung cầm lấy cái tay của chị xô ra, anh hậm hực nói: Nè, chị còn đánh vợ tôi nữa là tôi không khách sáo với chị đâu nha. Thấy chị là phụ nữ cho nên tôi không ra tay thôi. Lúc trước mới tới đây á, thấy cái tay của chị gãy, tôi đã cho mượn tiền rồi. Khi trúng một số tiền chị cũng không thèm trả lại, thua hết tiền thì về đây ăn trộm, đến khi xài không được á thì về kiếm chuyện đánh vợ tôi. Tôi không ngờ anh chị lại là cái người bội ơn đến như vậy. Vừa lúc đó Ba Sâm cũng qua tới kéo vợ đi về, la cho chị ta một trận: Ê, đúng là đàn bà nóng như lửa đốt mà. Coi chừng vợ chồng nó còn tiền cất chỗ khác đó, chưa cái gì làm hư bầu cư đường hết rồi. Vợ chồng nó biết trước mình ăn trộm cho nên tráo tiền ma vô, vậy mà ông còn binh vực được. Có phải ông để ý cái con Mai đó rồi không? Ủa, tôi không ghen bà thì thôi, ngược lại bà còn ghen tôi. Đừng tưởng tôi không biết, bà cặp với thằng cha chủ quán nghe chưa. Ông sao ông biết vậy? Cái loại lẳng lơ như bà ai không biết mỏi. Tôi đi cho ông vừa lòng hả? Dạ, cho ông chết nhăn răng ở cái xứ dừa này luôn. Bà đi đâu thì cứ đi, tôi không có cản đâu. Thế là trong cơn thịnh nộ, bị chồng vạch mặt cái việc ngoại tình, chị ta ra nhà sau bó nắm dừa rồi châm lửa làm cái đuốc bỏ đi. Màn đêm dần buông, trời càng tối, trong vườn dừa âm u không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của chị. Tuy nhiên ở phía sau có ai đó đang bước theo, tạo nên trên nền đất những tiếng bịch bịch không ngừng. Ai đó? Chị ta dừng lại thì tiếng chân cũng dừng theo. Đến khi đi thì nó cứ đi theo chị. Vừa đi chị vừa có cảm giác nhột nhột ở trên đầu, như có cái gì đó đang thòng xuống thì phải. Chị ngước lên nhìn xem thì trời ơi, một con ma già nó đang thọ cái chân xuống, hai cái chân gầy gò như một bộ xương khô. Sao mày hứa cúng gà cúng vịt mà không cúng cho tao ăn hả? Chị ta cầm cây đuốc quơ lia quơ lịa chống lại cái thứ kinh dị trước mắt mình kia. Tao hết tiền rồi, tao không cúng cho mày á, mày làm gì tao? Tao đốt cho mày chết nè, cái đồ ma quỷ. Mày đúng là con quỷ đội lốt người. Ngay cả ma mà mày còn chống cự, có kiếp sau chớ đừng có hứa gì với người khuất mặt biết chưa. Mau, mau thực hiện lời thề của mày đi. Lúc đó, phía trước mặt chị ta lại xuất hiện thêm một con ma trẻ hơn, mặc đồ màu trắng. Mặt mày và cổ con ma toàn máu là máu. Hai con mắt mở trừng lên như muốn nuốt sống cả chị ta. Cả hai con ma trượt đuổi chị ta ra đến bến sông ngoài chợ. Hết đường tháo chạy, chị ta hoảng loạn té nhào xuống sông. Sông sâu, nước lại chảy xiết, cho nên ngồi lên ngớp xuống một hồi, chị ta chìm hẳn đi, cho đến khi không còn hơi thở nữa. Nói về ba Sâm, sau khi vợ bỏ đi, anh ta liền chui vô trong mộng ngủ, chẳng hề hay biết về cái chết của vợ mình. Đang ngủ ngon thì anh ta nghe tiếng gọi. Anh Sâm, anh Sâm ơi. Ủa, nửa đêm ai réo mình vậy cả? Anh Sâm, em là Út Tâm nè. Anh ta nghe thấy tiếng của Út Tâm thì nhanh ngồi bật dậy, tiến ra mở cửa. Ủa, Út Tâm hả? Em vô nhà đi, vợ anh nó đi rồi. Anh qua nhà em nha, ở bển sẽ tiện hơn đó. À, được được được, mình đi em. Thay vì đưa ba Sâm vô nhà mình, Út Tâm đã đưa anh ta thẳng ra hai ngôi mộ. Trời đêm nay tối đen như mực, nhưng lạ ở chỗ là hai ngôi mộ thì lại được đốt sẵn mấy ngọn đèn cậy. Ánh sáng le lối cứ chập chờn ẩn hiện, khiến cho một gã to gan như Sâm cũng thấy rợn người. Nè, ở đây hơi lạnh đó. Hay là Út à, Út cho anh ôm cái được không? Út Tâm không đáp, chỉ mỉm cười e thẹn. Sâm như hốt được hũ vàng, mừng hí hửng ra mặt, ôm lấy Út Tâm vào lòng, vuốt ve khắp cơ thể nõn nà. Rồi cả hai cùng nhau nằm xuống, họ nhập lại làm một. Sâm hôn mặt, hôn môi, rồi hôn xuống cổ Tâm. Người anh lân lân khó tả, đang ngọt liệm trên làn da thịt thì chợt anh ta cảm thấy có cái gì đó mặn mặn ở miệng của mình. Nó tanh tanh, thiếu điều muốn phát ói ra. Anh ta mới ngóc đầu lên nhìn xem, thì trời ơi, cái cổ của Út Tâm toàn máu là máu. Thì ra từ nãy tới giờ anh ta đang nuốt máu từ cổ Tâm hay sao? Sao lại có thể như vậy được? Anh ta hoàng hồn ngồi bật dậy. Út Tâm thấy lạ cũng ngồi theo. À, anh bị làm sao đó? Ủa, lúc nãy anh thấy máu trên cổ em mà. Anh nói cái gì em không hiểu? Cổ em bị chảy máu hả? Sâm nhìn kỹ lại thì Út Tâm bây giờ vẫn rất bình thường, không có bị cái gì hết. Sao mọi thứ diễn ra cứ như trong mơ như thế này? Đang miên man suy nghĩ thì Út Tâm tựa vào vai anh nói. Anh biết mộ này là mộ của ai không? Của ai vậy? Anh không biết được á. Mộ này là của em á. Em giỡn không vui chút nào hết. Mộ người thân của em phải không? Mặc cho Sâm có nói cái gì thì Út Tâm liền đứng phắt lên, đưa tay chỉ vào ngôi mộ mà nói. Cái mộ này với em là một, còn cái mộ này là của má em. Ba Sâm như chết điếng. Anh ta thấy rõ ràng trên cái bia mộ kia là dòng chữ có ghi hẳn hồi Út Tâm, còn cả ngày sinh và ngày mất nữa. Anh ta quay qua nhìn Út Tâm, một cô gái xinh đẹp bằng xương bằng thịt mà từ nãy giờ anh ta ôm ấp, bỗng dưng biến thành một con ma, trên người đầy máu, tóc tai bù xù. Sâm á khẩu không nói được tiếng nào, vừa bò vừa lết, thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi biệt xứ ngay trong đêm. Phía bên này, anh Trung đang nằm đắp khăn ấm lên mặt cho vợ, vì mấy cái tát mà chị Sâm đánh lúc nãy bây giờ đã bầm tím lên. Chị Mai cầm lấy tay chồng, ngừng lại nói. Sao em thấy nôn nao lo lắng trong người quá anh à? Hồi nãy còn nghe tiếng ảnh chị cãi nhau, bây giờ sao im ru hết rồi? Chị đánh em như vậy mà em còn lo làm cái gì? Mặc kệ đi. Sớm diện gần mà. Em ơi, chỉ biết sai á lại làm hoài với mình thôi. Hay là mình qua coi thử đi anh, chứ nằm ở nhà em không có yên bụng. Dù hàng xóm đối xử không phải, nhưng chị Mai không hề để bụng, ngược lại còn lo lắng cho họ. Giữa đêm, hai vợ chồng đốt đuốc đi qua, nhưng tìm kiếm khắp nơi đều không thấy vợ chồng anh Song đâu cả. Hai vợ chồng mới đi khắp vườn dừa để mà gọi. Không biết họ đi bao xa mà lạc vào trong một cái chòm mã có hơn mấy chục cái. Lẩn quẩn hoài nhưng chẳng tìm thấy đường ra. Anh ơi, ai, cái chỗ nào mà toàn mã không vậy? Hay là mình về đi? Anh có nghe chú Nhân nói á, cuối rừng vừa là cái nghĩa địa mà hồi chiến tranh. Không chừng là cái chỗ này đó. Vậy là mình đi lạc vô đây rồi mà. Vậy mau về thôi anh. Để anh kiếm thêm 5 lá để mồi lửa. Em cầm cái đuốc này cho anh đi. Anh Trung lơm khơm tét mấy nhánh lá dừa khô bó lại, chuẩn bị để mồi làm cái đuốc. Chị Mai ở sau lưng, tay níu cứng ngắc vào vạt áo của chồng. Càng về khuya không khí càng lạnh buốt. Các hồn ma bóng trắng bắt đầu hiện ra. Họ lai vãng càng nhiều hơn. Hơn nữa, đây lại là lãnh địa của họ. Họ bao quanh la hét, âm thanh rít tai nghe ớn lạnh. Có con người rồi, chúng ta mau hút máu, hút hồn của họ nhanh lên. Trời, đau quá, mau chạy thôi em. Anh Trung giật lấy bó đuốc trên tay chị quăng bỏ, rồi cùng nhau chạy trốn, hy vọng sẽ ra khỏi cái nghĩa địa ma quái này. Nhưng rõ ràng đã chạy rất xa, nhưng lại cứ quay về đúng cái nghĩa địa đó. Còn chưa biết phải làm sao để thoát, thì Út Tâm ở đâu chạy đến, nắm lấy tay chị Mai nói gấp. Để em đưa anh chị về, ở đây là chỗ ma quỷ, bọn họ sẽ hút hồn anh chị đó. Chạy theo chân Út Tâm liên tục mấy cây số, chân đã mỏi nhừ, người nào cũng thấm mệt. Cuối cùng cũng đã về đến nhà của Út Tâm. Bên trong cánh cửa trước đã rộng mở, đón chào hai vị khách. Nè, hai đứa mau núp vô cái màn chỗ cái tủ thờ kia đi, không thôi bọn ma quỷ kia sẽ bắt đi đó. Vợ chồng Trung chui vào tấm màn che chỗ cái tủ thờ theo lời của má Tâm chỉ dẫn. Phía bên ngoài một đám ma quỷ đang đuổi tới. Chúng lướt ngay vào nhà, đứng trước mặt má con Tâm, lên tiếng hỏi. Chị Ma ơi, nãy giờ má con chị có thấy hai người nào chạy qua đây không? Tôi đuổi theo để bắt hồn mà nó chạy nhanh quá theo không kịp. Không, ở đây á chỉ có những linh hồn như chúng ta, làm gì có con người nào chứ. Nghe rõ từng câu từng chữ bọn họ nói với nhau, chị Mai ở bên trong tấm màn đã tè cả ra quần. Anh Trung gương mặt tái mét ôm lấy bờ vai của vợ mình, nhưng không khéo sao đã làm cho miếng màn che rớt xuống. Phía trên cái tủ thờ là hai cái lư hương với khối nhang đã lạnh hiện ra. Hai tấm di ảnh trắng đen, một già một trẻ. Và đó rõ ràng là má con của Út Tâm kia mà. Chẳng lẽ hơn một tháng nay người hàng xóm mà họ từng nói chuyện giao tiếp lại chính là ma hay sao? Trời ơi, thật không thể tin được. Cho cái mùi hôi thối kinh khủng như tiến đến gần hơn. Mấy con ma ngoài kia đưa cái lưỡi dài thòn ra liếm láp vào tấm màn. Mũi nó ngửi ngửi rồi mở trừng mắt nói. Sao chúng tôi thấy có mùi thịt người thơm thơm phảng phất ở quanh đây vậy? Má của Tâm liền phun hai tay lên cao, đôi mắt mở trắng dã, ngửa mặt lên trời tru tréo. Một lát sau, cả một đám quạ đen từ đâu bay đến. Chúng túa ra và kêu gọi những linh hồn đó đi theo, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Sự việc ngay lúc này đã được làm sáng tỏ. Má con Tâm cũng không cần phải biến dạng làm con người nữa, thay vào đó chính là giữ nguyên cái hình dạng của họ khi chết đi. Cô cậu đừng sợ, má con tôi không làm hại cô cậu đâu. Tôi muốn kể cho cô cậu nghe về cái chết của má con tôi. Vợ chồng chị Mai bên trong vẫn run lên lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Chị nín thở mà lắng tai nghe. Cách đây mấy chục năm về trước, má của Tâm và một người ở Bạc Liêu đã đem lòng thương nhau. Cho đến khi bà sắp sanh Út Tâm ra thì ông phải ra chiến trường. Từ đó tin tức của ông Bạc Tâm cho đến hôm nay không biết sống chết ra sao. Má con Tâm mới đi Bến Tre làm ăn, rồi sang được cái vườn dừa này. Cái xóm dừa này nhà cửa rất đông đúc, tất cả mọi người đều làm mướn cho bà. Chú Nhân được bà mướn coi sóc mọi việc. Bà khá giả, lại có lòng nhân đức, hay giúp đỡ cho người khác, cho nên ngày nào cũng sai con gái mang cơm nước ra cho mọi người ăn. Hôm đó mọi người phải vác dừa cho đến tối để sáng sớm đi bán cho kịp con nước lớn. Bà mới biểu Út Tâm mang cơm tối đến mé sông. Và trên đường đi, không may Út Tâm gặp phải mấy tên côn đồ đi đặt chuột. Thấy cô gái 18 xinh đẹp tuyệt trần, bọn chúng giở trò đòi bại. Đến lúc thỏa mãn cơn thú tính, chúng cắt cổ cô cho chảy máu đến chết đi, rồi treo cái xác cô lủng lẳng ở trên cây dừa. Đến khuya, bà con trở về nhà mới phát hiện ra được sự việc. Họ mang Tâm về khu đất sau nhà chôn cất, xây cái mã đá cho cẩn thận. Nhà chỉ có hai má con, mà con gái lại bỏ bà ra đi quá sớm. Buồn bã vì cái chết tức tưởi của con, cho nên lâu ngày bà cũng lâm trọng bệnh. Bà ho ra máu, cơ thể tiều tụy xanh xao như một cái xác khô. Và cuối cùng bà cũng qua đời. Rồi một lần nữa mọi người lại đưa bà ra nằm cạnh mộ của con mình. Từ đó, đêm nào người ta cũng thấy hai mẹ con hiện dậy xin cơm xin nước, khi thì nhờ vả người ta đốt nhang cho họ một nén nhang. Dần dà ai cũng sợ, dỡ nhà chuyển đi nơi khác. Chú Nhân mới lập nên cái bàn thờ cho có lệ, rồi chú cũng theo ghe mà đi làm ăn. Chú bỏ bàn thờ mồ mả đối lạnh, không ai cúng kiến. Má con họ thấy vợ chồng Trung là người tốt, lại cùng xứ với chồng bà, cho nên có ý qua nhờ vả, hy vọng được ngửi một miếng cơm canh, một nén nhang thì đã đủ ấm lòng rồi. Lúc này đây, vợ chồng của Trung không còn sợ hãi như ban nãy nữa, thay vào đó là một cảm giác xót xa cho má con của Út Tâm. Hai vong hồn đối lạnh cần được người giúp đỡ. Dạ, bác nói chồng của bác cũng ở Bạc Liêu, vậy bác trai có hình dáng ra sao? Để con về đó con tìm giúp cho bác. Công chừng ông ấy cũng đã phơi thay ngoài chiến trận rồi, có tìm cũng chưa chắc gì đã gặp đâu. Tôi muốn nhờ cô cậu giúp tôi thêm một việc nữa, là hãy đem lư hương của má con tôi lên chùa giùm. Chứ ở đây cô đơn đối lạnh, má con tôi tủi thân lắm. Dạ, dạ được. Con hứa với bác và Út Tâm sẽ đem hai người lên chùa, xin bác hãy yên tâm đi. Má con Út Tâm mừng rơi nước mắt vì đã tìm được người thực sự tốt để gửi gắm ước nguyện rồi. Má của Tâm ngửa mặt lên trời mà nói: Vậy là má con tôi yên lòng nhắm mắt được rồi, ông Hai Ngô à. Ông ở đâu? Ông có nghe thấy tôi không, Hai Ngô à? Nghe bác nói, Trung và Mai ngạc nhiên nhìn nhau. Trung hỏi: Bác ơi, bác nói chồng của bác tên là Hai Ngô hả? À, Hai Ngô, ổng thích để râu dài. Hồi còn trẻ mới 20 mấy tuổi mà nhìn ổng như ông già vậy đó. Vợ chồng Trung nhìn nhau, mỉm cười cảm động. Như hiểu ra được điều gì đó, chị Mai cất tiếng nói: Từ nay bác với Út Tâm á, không cần phải vô chùa nữa, con sẽ đưa má con bác về gặp ông Hai. Hả? Con nói sao? Dạ, người mà vợ chồng con hay nhắc tới, người mà đã giúp đỡ vợ chồng con rất nhiều, cũng chính là ông Hai Ngô đó bác à. Trước đây đã có đôi lần vợ chồng Trung nghe ông Hai kể lại, ông đi chiến trường vậy thì thất lạc vợ con, có lên Bến Tre tìm kiếm nhưng không gặp. Từ đó ông trở về xóm rẫy sống một mình trong căn nhà lá cũ kỹ. Tiền làm ra bao nhiêu ông đều giúp đỡ người khác. Ông vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm lại được vợ con của mình. Không ngờ má con Tâm lại là người mà ông Hai tìm kiếm bấy lâu nay. Có lẽ ông trời mang cơn bão đến là đã có ý sắp đặt mọi việc sẵn rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không về quê đón Tết. Vợ chồng Trung trùm cái di ảnh và lư hương của hai má con lại một cách cẩn thận, đưa họ ra chợ, ngồi chờ ghe tới. Nè, sao bữa nay không thấy ghe nào chạy qua hết vậy anh? Em nôn về tới sớm mình để cho ông Hai bất ngờ đó. Chắc là ông mừng lắm đó anh à. Ừ, ráng chờ chút nữa đi, em mà nôn á là không có chiếc ghe nào luôn đó. Dưới ánh nắng chói chang, hòa cùng với gió xuân mát dịu, uống chén nước mưa ngồi chờ đợi. Phía xa xa có một thằng nhóc bán vé số, trông nó hào hào giống thằng ăn, có điều chắc lớn tuổi hơn. Nó tiến tới gần. Cô chú ơi, mua vé số tiếp con đi cô chú. Sáng giờ con chưa có được ăn gì hết trơn à. À em ơi, hay là mình mua giúp nó ít tợ, để cháu nó có tiền mua khoai mà ăn sáng nha. Dạ, anh tính sao cũng được. À nè con lấy cho chú vài tờ đi, chú mua giúp cho con. Dạ, chú lấy tờ nào vậy chú? Thằng nhóc cầm sắp vé số đưa qua. Trung cũng đang phân vân là chưa biết lấy tờ nào nữa, có bao giờ biết mua số này đâu. Thì bỗng dưng có một cơn gió cuốn qua, khiến cho tấm khăn che cái ảnh của má con Tâm bay đi mất. Cùng lúc đó, ở giữa sắp vé số rơi xuống 5 tờ, thằng nhóc khom người lụm lên. Nó nói: Ý chú ơi, chú lấy mấy tờ này đi, cô chừng trúng á. Ờ, vậy chú lấy nha, bao nhiêu tiền vậy con? Dạ, một tờ 2.000, tổng cộng là 10.000 á chú. Chúng cầm mấy đồng bạc đưa cho thằng nhỏ. Nó đưa hai tay đỡ lấy, nhảy chân sáo đi bán tiếp. Cả hai vợ chồng lại tiếp tục đợi ghe cho tới tận xế chiều. Ơ, chú ơi, chú. Ủa, con bán vé số hồi sáng nè, có chuyện gì mà chạy dữ vậy con? Dạ, chú ơi. Nè, thủng thẳng rồi nói, có chuyện gì vậy, nói cô nghe coi. Chị Mai đưa cho nó chén nước. Nó thở hổn hển ực một hơi rồi nói tiếp. Dạ, chú trúng số rồi, 5 tờ đặc biệt á, 250 triệu lần á. Cái gì, chú trúng số hả? Thiệt hả con? Dạ, con nói thiệt mà. Đại mới sổ á, là còn con chạy đi kiếm chú hay liền á. Em ơi, mình trúng số rồi em. Chắc là bác gái với Út Tâm á, đã theo phù hộ mình đó. Mình có tiền đem về giúp đỡ cho bà con dùng bảo rồi, mừng quá em mà. Ờ, anh ơi, mình trả tiền cho ông hai rồi sửa sang lại cái mộ cho con, chú Hải nữa nghe anh. Đương nhiên rồi, anh sẽ về đó để giúp đỡ bà con. Sớm rẫy của mình á, từ nay được cứu rồi em à. Cuối cùng, rồi sự mất mát đau thương của vợ chồng Trung cũng đã được đền đáp xứng đáng. Mặc dù tiền tài vật chất không thể bù đắp vào cái chết của đứa con trai, tuy nhiên số tiền đó cũng giúp đỡ được cho bà con một phần nào gánh nặng, quà bánh cho các cụ già, quần áo mới cho bọn trẻ đón Tết. Chiếc ghe êm đềm trôi. Xa xa, anh chị đã thấy được quê mình. Dòng sông sớm rẫy gợi buồn nước trôi lặng lẽ. Mọi thứ hoang tàn đổ nát bởi bão dữ đi qua. Tuy nhiên, đó vẫn là quê hương xứ sở, xinh đẹp hiền lành, chẳng nơi nào sánh được. Tất cả mọi người vừa nghe xong một tập truyện ma rất cảm động của tác giả Đại Thất Tử, Khi Hàng Xóm Là Ma. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Đại Thất Tử nhé. Và mong mọi người đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để mà không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau.